Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2149, bẫy dập. Ngay tại thiếu niên này sắp tói Hạ Minh trước người thời điểm. Đột nhiên Hạ Minh vung tay lên, một cỗ làm bọn hắn dùng mình hàn ý trong nháy mắt truyền khắp toàn thân bọn họ. Không tốt, thiếu niên cũng là trong lòng run lên. Toàn thân lông tơ đều là trong nháy mắt nổ lên, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm nguy hiểm. Hạ Minh vội vàng xoay người, định trốn tránh. Ngay tại lúc này, có một đạo quang mang nhanh hơn hắn, trong chớp mắt liền đến trước người hắn. Xoát, đạo tia sáng này tại trên người thiếu niên này lưu lại một đạo vết thương. Thiếu niên đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Thứ quỷ gì? Thiếu niên vội vàng nhìn một chút trên người mình. Tại cái này trên bờ vai, vậy mà xuất hiện một đạo đỏ thẫm máu dấu vết. Điều này làm hắn trong lòng cũng là hoảng sợ. Vừa mới nếu không phải hắn một chút cải biến một chút phương hướng, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để xuyên thủng chính mình bả vai. Điều này làm hắn vô cùng giật mình. Rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Không chỉ là thiếu niên này, thì liền Lâm Chí đều là bị giật mình, sợ hãi nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi vừa mới làm cái gì? Làm cái gì? Hạ Minh mỉm cười, nói, không có làm cái gì à? Không có khả năng, lập tức thì thương tổn thiếu niên này, cũng là hắn cũng làm không được dễ dàng như vậy thoải mái. Lâm Chí sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này nhất định là Hạ Minh giở trò quỷ. Ta đến chiếu cố ngươi. Lâm Chí hét lớn một tiếng. Bước ra một bước. Hậu thiên đỉnh phong hùng hồn khí tức cũng là ầm vang bạo phát. Nguyên khí nhộn nhạo lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có bản lãnh gì? Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Lâm Chí khí tức phun trào. Từng lớp cường đại nguyên khí ba động. Như là gợn sóng giống như nhộn nhạo lên. Cái này lực lượng đáng sợ. Tại chỗ Hoàng Nham đều là cảm thấy một trận kiêng kỵ cùng tim đập nhanh. Chỉ bằng ngươi? Hạ Minh cười lạnh, vẫn chưa cho cái này Lâm Chí mặt mũi. Không nói trước hắn không có bố trí trận pháp, cho dù là chỉ bằng vào thực lực, hắn thì không sợ cái này Lâm Chí. Oanh, Lâm Chí bị Hạ Minh kích giận dữ. Sau đó năm ngón tay nắm chắc thành quyền, chính là nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Một quyền này vô cùng cường đại, liền không khí đều là bị trong nháy mắt oanh bạo, cuồn cuộn nguyên khí bạo phát. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, lại giống như cười lạnh một tiếng, mở ra hai tay, đột nhiên, sau lưng hắn xuất hiện mười mấy thanh băng kiếm. Những thứ này băng kiếm đều là có mạch đại xuyên thấu lực. Loại kia hàn ý, xem ở chàng còn lại mấy người. Tất cả đều là trong lòng run lên. Gia hỏa này, uống. Lâm Chí trên con đường này hét lớn một tiếng. Lực lượng đáng sợ cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Sau đó cái này không khí xuất hiện một chút rung chuyển. Hạ Minh thấy thế, cũng là lạnh hừ một tiếng. Cút cho ta. Hạ Minh vung tay lên, sau lưng băng kiếm giống như đạt được chỉ huy, điên cuồng hướng về Lâm Chí xuyên tới. Oanh, chuôi kiếm này hung hăng trùng kích tại một quyền này phía trên. Băng kiếm cũng là tứ phân ngũ liệt. Giờ khắc này, Lâm Chí thân thể cũng là đột nhiên chấn động, bất quá cũng chỉ thế thôi. Hừ, Lâm Chí nhất quyền oanh toái băng kiếm, cười lạnh nói. Hạ Minh, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Sau đó tại cái này Hạ Minh sau lưng, lại bỗng nhiên xuất hiện hơn vạn băng kiếm. Những thứ này băng kiếm băng lãnh thấu xương. Mỗi một chiếc băng kiếm đều ẩn chứa mạch đại xuyên thấu lực. Cái gì? Lâm Chí đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thất thanh nói, làm sao có thể... Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh cười ha ha. Ở chỗ này, Ta chính là thần, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Đánh bại bọn họ, Hạ Minh hai tay đột nhiên biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết ào ào hóa thành vô số huyền ảo phù văn. Dung nhập cái này trong trận pháp cũng là chấn động. Lúc này có vô số băng kiếm ào ào hướng về Lâm Chí chém giết tới. Không chỉ là Lâm Chí, thì liền còn lại 5 người, cũng là bị khác biệt trình độ công kích. Hạ Minh cùng Hoàng Nham tuy nhiên tại trong trận pháp, thế nhưng là hai người bọn họ lại là vẫn chưa bị công kích. Rất hiển nhiên, cái này tất cả đều là từ Hạ Minh đem khống kết quả. Siêu siêu, vô số đạo băng kiếm, ào ào hướng về Lâm Chí bọn họ xuyên thủng qua đi. Lúc này thời điểm Hoàng Nham rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Tâm lý càng là phanh phanh trực nhảy. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết trận pháp đại sư sao? Thật đáng sợ. Hạ Minh thì là hài lòng nhìn trước mắt tình cảnh này. Sở học của hắn trong trận pháp có sát trận, khốn trận, huyễn trận, phòng ngự trận pháp cùng một số hắn trận pháp. Những trận pháp này đều có kỳ hiệu. Bất quá, bình thường trận pháp đại sư mà nói, có chút là chuyên công tại sát trận, có chút là chuyên công tại khốn trận, mỗi người chuyên công là khác biệt. Đương nhiên cũng có người đồng thời trưởng khống mấy loại khác biệt trận pháp. Tỉ như khốn trận, tỉ như sát trận cùng một chỗ. Chỉ bất quá dạng này, cần rất cường đại thiên phú. Mà Hạ Minh lại là tinh thông đủ loại trận pháp. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị vô số trận pháp đại sư đoạt đầu rơi máu chảy. Dạng này thiên tài đệ tử, thật sự là quá ít. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt tại cái này 6 bóng người trên thân lướt qua. Cái này 6 bóng người tuy nhiên cường đại, thế nhưng là đối mặt bực này cấp bậc trận pháp, cho dù là bọn họ mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản cái này vô cùng vô tận băng kiếm. Huống chi mỗi một chuôi băng kiếm đều là đáng sợ như vậy. Vì vậy, những người này trên thân dần dần xuất hiện tinh mịn vết thương. Những thứ này vết thương đều rất nhỏ. Bất quá, lại bị đá lạnh phía trên một luồng hơi lạnh. Đây chính là trận pháp đại sư chỗ cường đại. Chỗ nào sợ là một tên đỉnh phong cao thủ, cũng đủ để sẽ bị tươi sống mai chết. Huống chi đây là ngũ phẩm trận pháp, đủ để vây khốn hậu thiên cảnh giới cao thủ. Xoát xoát. Kiếm mang lướt qua, có người nhịn không được kêu thảm một tiếng. A, nguyên lai một người sơ ý một chút, bị một kiếm đâm trúng cánh tay. May ra cánh tay này còn hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn chưa bị phế sạch. Giờ khắc này Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Lâm sư huynh, hiện tại các ngươi nếu là đem lệnh bài này giao ra, lui ra trận đấu, ta ngược lại là có thể buông tha các ngươi. Ngươi, Lâm Chí giận tím mặt, bị Hạ Minh cho vây ở chỗ này. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Nếu là truyền đi, hắn mặt mũi này mặt đặt ở nơi nào? Lâm Chí phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục tại cái này trong trận pháp đối kháng. Ta nghĩ, chờ một lát ngươi cần phải liền sẽ kiệt quệ. Đến lúc đó, vẫn là mặc ta xâm lược. Hạ Minh cười cười nói. Cái gì? Trận pháp? Làm Hạ Minh nói ra trận pháp hai cái này chữ lúc đó đợi. Lâm Chí sắc mặt rốt cục biến. Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Hạ Minh mỉm cười nhìn Lâm Chí. Lâm Chí hoảng sợ. Hắn làm sao đều không thể tin được. Nơi này vậy mà lại nắm giữ trận pháp. Chỉ bất quá cái này địa phương. Làm sao lại nắm giữ trận pháp? Nếu là nắm giữ trận pháp, vì cái gì không công kích bọn họ? Chẳng lẽ là nói, giờ khắc này, Lâm Chí bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ hỏi. Trận pháp là hắn bố trí. Ý nghĩ này vừa ra, thì cũng không dừng được nữa. Lâm Chí tâm lý, đều là biến đến khẩn trương lên. Nếu như trận pháp là Hạ Minh bố trí, như vậy gia hỏa này chẳng phải là một cái trận pháp đại sư. Hắn chưa từng gặp qua trận pháp đại sư.